Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, ngày. Rơi Tây Sơn dáng hồng bay. Cầu đặt mua, ăn điểm tâm thời điểm. Đường Quả Nhi bĩu môi, đầy mặt treo không cao hứng. Vừa dùng muỗng nhỏ đào cháo ăn, vừa gì già gì dầm than phiền. Đường Sương, người đừng tưởng rằng âm thanh tiểu ta liền không nghe được. Người mắng ta lời nói ta đều nhớ rồi. Đường Quả Nhi, Luân gia nào có mắng ngươi rồi tương đương hừ. Sẽ bắt nạt ta, còn đánh ta dám dám. Đường Sương, người nhìn ta vành mắt đen. Đều là ngươi hại, đánh đòn là dễ tha ngươi. Lần sau quấn vào trong rừng cây nhỏ. Đường Quả Nhi tức giận hồng hộc. Theo bản năng mà che đã trúng đánh cái mông. Hướng bên tay trái Tam Kiếm huynh cáo trạng. Ba ba, Tiểu Sương đánh Tiểu Hài Tử. Tiểu Hài Tử hiện tại rất oan ức hai. Rất muốn khóc. Đường Sương, ngươi sẽ không khóc. Bởi vì ngươi là kiên cường bảo bảo. Có đúng hay không? Đường Quả Nhi, anh tương đương Tiểu Hài Tử bị ủy khuất cũng sẽ khóc. Đường Sương đột nhiên rêu một tiếng. Ngón tay ở Đường Quả Nhi phì đô đô trên khuôn mặt điểm hai lần. Tương đương quỳ hoa điểm huyệt thủ. Đường Quả Nhi, ha, không chỉ có Đường Quả Nhi sửng sốt. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh cũng sửng sốt. Tiểu tử này cái nào dây thần kinh dựng sai rồi. Đường Sương đắc ý khà khà cười. Bé, người chúng rồi bản ca ca quỳ hoa điểm huyệt thủ. Cũng lại không khóc nổi. Sau đó chỉ có thể cười. Đường Quả Nhi đầy mắt sửng sốt. Còn có loại này thao tác. Vì sao? Không cho Tiểu Hài Tử khóc là rất quá đáng. Đường Sương bịa chuyện. Người biết quỳ hoa điểm huyệt thủ sao? Rất lợi hại. Điểm trúng khuôn mặt của ngươi. Ngươi liền không khóc nổi. Bởi vì quản khóc huyệt vị bị đông lại. Nước mắt không qua được. Sở dĩ không có cách nào lưu. Ha! Đường Quả Nhi như nghe thiên thư. Thả xuống cái muôi. Sờ sờ chúng rồi Đường Tiểu Sương quỳ hoa điểm huyệt thủ khuôn mặt. Muốn cảm thụ có không hề có sự khác biệt. Ồ tương đương vẫn là thịt đô đô a. Không có cảm giác không giống nhau. Đường Sương, như ngươi vậy là cảm thụ không ra. Chỉ có ta có phương pháp. Đường Quả Nhi đầy mặt tò mò nhìn về phía Đường Sương. Tiểu Sương ngươi nói mau tương đương, nàng hiện tại đối các loại công phu hết sức cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là nhận, anh hùng, phim mới tuyên bố ảnh hưởng. Ngày hôm đó xem xong tuyên bố sau, nàng xin Đường Chăn thả một bộ võ hiệp điện ảnh đã nghiền. Đường Sương âm hiểm cười nói, ngươi muốn dùng tay đập mặt, vừa nãy ta điểm quá địa phương sẽ có chút đau. Ngươi cảm thụ dưới, Đường Quả Nhi quả nhiên đùng đùng đùng đánh mặt. Lay a lay, nhìn ra Đường Sương cảm thán thịt thật nhiều. Đường Sương, có phải là có chút đau? Đường Quả Nhi dụng tâm cảm thụ, gật đầu nói, còn có chút nóng. Đường Sương sờ sờ bé đầu. Lay nói, thực sự là thông minh em bé, là luyện võ kỳ tài. Đợi lát nữa đến phòng ta, ca ca cho ngươi một bản bí tịch võ công. Ha, ha ha tương đương ta muốn ta muốn. Đường Sương quá càn rỡ, ở lão Đường gia, đối mặt cha mẹ, dám như vậy lừa dối Tiểu Hài Tử, thực sự quá đáng. Tam Kiếm huynh nhẫn nhịn kem trà răng, ấu trĩ, lừa 5 tuổi nửa Tiểu Hài Tử rất đắc ý. Đường Sương nói với Đường Tam Kiếm, ta này không phải ấu trĩ, là đồng thú, trong nhà liền một cái em bé, ta không cùng nàng chơi, nàng một cái nhiều người cô đơn. Tam Kiếm huynh không thèm để ý này con trai ngốc, ngày hôm qua nhìn hắn ở truyền thông trên ứng đối như thường. Lão Hoài vui mừng, lúc này mới ngủ một giấc, lại khôi phục husky bản tính. Trẻ con không dễ dạy ghê, vì không cho lão Đường gia nhỏ nhất em bé bị lừa. Tam Kiếm huynh đem Đường Sương âm mưu vạch trần, Đường Quả Nhi nổi giận. Tiểu nữ nghĩ đến chính mình người mang tuyệt kỹ, tay nhỏ thành trưởng. Xì xì, hư không đối với Đường Sương bổ ngang dọc bổ mười mấy đao tương đương thập bộ nhất sát. Ngốc chết ngươi, cô nàng này ngày hôm qua nhìn, anh hùng, phim mới tuyên bố, Lý Ứng làm công phu siêu sao. Chơi một bộ đẹp đẽ động tác, lấy tên đẹp vô danh thập bộ nhất sát. Đường Đường Đồng Hài lúc đó liền nhớ kỹ. Ở nhà ra dáng theo sát học. Có chút gân cốt kỳ tốt thuộc tính. Đường xương. Oa oa oa tương đương lợi hại tương đương công phu tốt như vậy. Tiểu hài tử ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Quá lợi hại. Lần sau gặp được đại bá. Cùng hắn khoa tay. Ta tin tưởng ngươi có thể đánh bại đại bá. Đường Quả Nhi đắc ý nói. Đại bá giống như ta lợi hại. Đường xương khích lệ nói. Ngươi hiện tại vẫn như thế tiểu. Liền cùng đại bá đồng dạng lợi hại. Chờ ngươi lại lớn lên điểm. Nhất định so với đại bá lợi hại nhiều. Xin hỏi vị này siêu cấp thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ. Ngươi là làm thế nào đến những này? Đường xương cầm một cái bánh quẩy. Nhắm ngay Đường Quả Nhi phỏng vấn nói. Đường Quả Nhi hai tay che miệng lại cười ha ha. Ôi tương đương quá sung sướng. Kém chút từ trên ghế rơi xuống. Vẫn là thủ hộ thần Tương Ninh tỉ mò ở nàng. Ăn thật ngon điểm tâm. Đừng đùa. Lập tức sẽ đi học. Hoàng Tương Ninh căn dặn. Đường Quả Nhi không nhìn. Nói với Đường Sương. Tiểu Sương. Ngươi lại phỏng vấn ta. Đường Sương đem cắn một cái bánh quẩy từ trong miệng kéo đi ra. Đưa tới Đường Quả Nhi trước mặt. Siêu cấp thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ. Xin hỏi ngươi làm sao lợi hại như vậy? Ta đoán nhất định là ngươi càng lợi hại ca ca dạy. Đường Quả Nhi hừ một tiếng. Lập tức một khẩu đem phỏng vấn dùng bánh quẩy cắn vào. Đường xương, ngươi thuộc chó con đi. Đường Quả Nhi nổi giận. Gào gừ một khẩu, cắn vào Đường xương đầu ngón tay. Đường xương kêu to. Ta ngày đột nhiên nghĩ đến lão Đường gia có gia quy. Không cho phép nói thô tục. Đặc biệt là ngay trước mặt Đường Đường. Ta ngày cái từ này ngàn vạn không thể nói ra miệng. Bằng không muốn hỏng việc. Vội vã suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Ta mặt trời lặn tây sơn dáng hồng bay tương đương. Hoàng Tương Ninh vừa nói không cho phép đối tiểu hài tử. Nói thô tục. Vừa để nhanh chóng Đường Quả Nhi nhả ra. Cắn người là rất thói quen xấu. Đường xương gật đầu. Nắm Đường Quả Nhi mặt. Kéo. Cô nàng này còn cắn không thả. Đường Quả Nhi há mồm. Chưa hết thòm thèm nói với Hoàng Tương Ninh. Mẹ, ta muốn ăn thịt xào chua ngọt. Đường xương vẩy vẩy đầu ngón tay. Phía trên lưu lại dính nhơm nhớp nước bọt. Kỳ thực không đau. Đường Quả Nhi không dùng hàm răng cắn. Sở dĩ liền một cái nhợt nhạt dấu răng đều không có. Sở dĩ nói chính xác. Hẳn là ngậm lấy Đường xương ngón tay. Nhưng mà tuy rằng không đau. Thế nhưng thật rất ngứa có được hay không? Đường xương. Sau đó không thể gọi ngươi Đường Quả Nhi. Phải gọi ngươi Bạch Tinh Tinh tỉ tỉ. Bạch Nhật Nhật. Đường Quả Nhi không vui. Phải phản kích. Thế nhưng Đường Tam Kiếm bắt đầu phê bình nàng. Nghiêm túc giáo dục tiểu nữ. Không cho phép cắn người. Đường Quả Nhi biện xưng. Ta là cùng tiểu xương chơi. Không có thật cắn hắn. Mặc kệ nguyên nhân gì, cũng không được. Đường Quả Nhi bĩu môi. Cảm giác mình là đang cùng tiểu xương chơi. Không có thật cắn người. Không nên chịu đến phê bình. Thế nhưng ba ba mụ mụ nói xưa nay không sai. Sở dĩ vẫn là quyết định tiếp thu. Thấp giọng nói rằng, ồ, biết rồi. Nói xong, tiểu nữ liền bắt đầu làm nũng bán manh. Quan tâm hỏi Đường Tam Kiếm. Ba ba ngươi đau răng sao? Đường Tam Kiếm vẫn bưng quai hàm. Tiếng trầm nói câu. Ân tương đương. Đường Quả Nhi thực sự là chi kỷ tiểu áo bông. Lập tức nhảy xuống cái ghế. Đi tới ba ba bên người. Đấm lưng cho hắn. Nhân ra là đau răng. Quan lưng chuyện gì. Nhưng Tam Kiếm huynh rất có lợi. Răng cũng không đau. Eo cũng ưỡn lên. Lưng có thể gánh thiên quân. Sờ sờ bé đầu. Lai. Hoàng Tương Ninh ở một bên nói. Lão Đường hai ngày nay ở qua báo chí gây gổ với người. Tức giận, Đường xương giận dữ, vỗ bàn một cái, đem Đường Tam Kiếm sợ hết hồn. Trừng mắt lên, Đường xương lớn tiếng dọa người. Trước hết nghe ta nói hết lời. Người nào dám khiêu chiến lão Đường ra uy nghiêm. Mắng trở lại a, Đường Tam Kiếm không nói gì. Người đọc sách, không am hiểu mắng người. Đường xương khí thế hùng tráng nói. Mắng người ta lành nghề a, ta có thể đem bọn họ mắng về trong bụng mẹ đi. Hoàng Tương Ninh đánh gãy. căn dặn nói chuyện chú ý một chút. Đường Xương Cải dùng nhã nhặn lại nói, mắng người ta có một bộ, ra trận cha con binh, xem ai dám không nghe. Ta đến mắng, ngài nói muốn bọn họ chết như thế nào? Nhìn một chút Đường Quả Nhi, bồi thêm một câu, này không còn có đường đường mà, thực sự không được liền thả Bạch Nhật Nhật chứ. Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ tức khắc phồng căng, tròn, trừng Đường Xương, người mới là chó con, người là từ cẩu mụ mụ nơi đó kiếm về. Hừ, đừng tưởng rằng tiểu hài tử không biết. Đường Xương cười nói, ta không cùng ngốc cô nương nói chuyện, nói với Đường Tam Kiếm, ba a, mắng người ta thật rất lợi hại, ta phụ trách mắng người bộ phận, người phụ trách nói lý bộ phận, không có nhục nhã nhặn đi. Đường Tam Kiếm, người xác định dám mắng, biểu quyết tâm thời điểm đến. Đường Xương vỗ bàn nói, giữ gìn lão Đường gia vinh dự. Đường Tam Kiếm, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. 20 năm không nuôi không, cùng ta cãi nhau liền hai người, đều là các ngươi đồng tể đại học, một cái là Lỗ Đức Vọng. Đường Xương nghe qua người này, đồng tể đại học triết học hệ giáo sư, cùng hắn không gặp nhau. Mắng, Đường Tam Kiếm cười nói, một cái khác ngươi biết, Giản Tư Minh người lão tặc kia. Đường Xương vỗ bàn, lớn tiếng nói, mắng ạch, ai? Đường Tam Kiếm, Giản Tư Minh người lão tặc kia. Đường Xương, ha ha ha a, người đọc sách, bàn bạc kỹ càng. Đường Tam Kiếm thấy hắn táo bón biểu tình, không vui, không phải muốn mắng sao? Túng hàng, Giản Tư Minh là Việt Châu đồng tể đại học tiếng Hoa hệ giáo sư. Đường Xương không phải học sinh của hắn, bởi vì hắn chỉ dạy nghiên cứu sinh. Đường Xương khảo nghiên, nghĩ thi đến hắn danh nghĩa. Đường Tam Kiếm khà khà cười nhạt hai tiếng, đứng dậy, nắm Đường Quả Nhi đi ra. Đường Quả Nhi học Tam Kiếm huynh dáng vẻ, cũng đối với Đường Xương khà khà cười nhạt hai tiếng. Người đọc sách nói bàn bạc kỹ càng, ý tứ trong lời nói chính là ta túng muốn chạy. Đường Xương lúng túng cười, đối Ôn Nhu Tương Ninh tỉ hỏi, mẹ, ba cùng bọn họ ồn ào cái gì đây? Hoàng Tương Ninh đem sự tình đơn giản tự thuật một lần. Đường Tam Kiếm cùng Lỗ Đức Vọng, Giản Tư Minh, liền một cái Việt Châu gần đây phát sinh điểm nóng tin tức, triển khai thảo luận, Tam Kiếm huynh một trọi hai, rơi hạ phong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.